Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, là ai? Dạng này Thanh Huyền Sơn lệnh, chúng ta toàn bộ Thanh Huyền Sơn tồn lượng đều là không nhiều. Tổng cộng còn chưa vượt qua 100 viên, lại còn có rất nhiều. Di thất bên ngoài, không gặp tung tích, mỗi một mai. Luyện chế cần thiết tốn hao tâm lực cùng đại giới, đều không chút nào thấp hơn cực phẩm kim đan chi bảo. Có thể nói chân quý đến cực điểm, cũng chỉ có như chúng ta hư huyền đại sư bá như vậy nguyên thần cảnh trở lên tồn tại, mới có tư cách đem cái này Thanh Huyền Sơn lệnh đưa tặng mà ra. Lại mỗi một người chỉ có một lần cơ hội. Tiền bối có thể được đại sư bá đưa tặng cái này một viên Thanh Huyền Sơn lệnh. Có thể thấy được đại sư bá đối tiền bối coi trọng. Lưu Hữu Đạo cũng theo sát lấy mở miệng nói ra. Đa tạ hư huyền tiền bối hậu ái. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét về phía hư huyền đạo nhân. Đúng lúc đó lộ ra một tia cảm kích. Như lời ngươi nói. Theo như nhu cầu mà thôi. Chỉ hy vọng. Đạo hữu sau này cũng phải hành sự cẩn thận. Ta cũng không muốn ta đưa ra Thanh Huyền Sơn lệnh cũng không hiểu mất tích gì thất, hoặc là rơi vào địch tu trong tay. Hư huyền đạo nhân cười cười, mở miệng nói ra, yên tâm, Bạch Tử Nhạc chỉ là chắp tay. Như thế, vậy liền sau này còn gặp lại. Hư huyền đạo nhân nhẹ gật đầu, lập tức dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn qua chung quanh, đặc biệt là ngay tại phi tốc dỡ bỏ toàn bộ đại điện rất nhiều Bắc Minh Tông đệ tử. Trên mặt co rúm một chút, mới nói ra, nơi đây, dù sao cũng là Cửu Tinh Đạo Cung bí địa một trong. Bây giờ bí địa bị hủy, Cửu Tinh Đạo Cung tất nhiên sẽ phái ra cường giả đến đây dò xét. Coi như kia thẳng tới nơi đây truyền tống trận bị hủy. Nhưng ta đoán chừng, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ, liền sẽ có người đuổi tới. Bằng vào ta đối Cửu Tinh Đạo Cung hiểu rõ, người tới coi như không phải nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ Khổ Thiền Lão Đạo, cũng tất nhiên là kia ở vào nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh. Còn có đối đầu ba vị cùng cảnh giới chân tu chiến tích Nho Thần Vương Học Chi. Cho nên, ta khuyên đạo hữu vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Nguyên thần cảnh hậu kỳ Khổ Thiền Lão Đạo, nguyên thần cảnh trung kỳ Nho Thần Vương Học Chi. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, gật đầu đáp, tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, đợi cho hư huyền đạo nhân bọn người rời đi. Bạch Tử Nhạc cũng không dám chần chờ, bắt đầu không ngừng động thủ, trợ giúp đông đảo đệ tử đem rất nhiều bảo vật, toàn bộ chuyển nhập mình Bắc Minh Động Thiên bên trong. Tiên pháp tu sĩ, lực phá hoại vốn là kinh người, tại toàn bộ Bắc Minh Tông cơ hồ toàn bộ điều động. Lại trong đó càng không ít thần minh cảnh, kim đan cảnh cấp độ cường giả tình huống dưới, hiệu suất tự nhiên 10 phần rõ rệt. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một nén hương, toàn bộ kính hồ bí cảnh bên trong rất nhiều bảo vật vật liệu liền bị toàn bộ chuyển không, tự liền bí cảnh bên trong tòa nào tứ phẩm cao giai linh mạch cũng bị không ngừng rút ra chuyển không. Không chỉ có linh mạch hạch tâm bị rút đi, linh mạch bên trong rất nhiều chủ mạch chi mạch, cùng trong đó chứa đựng hải lượng linh thạch, cũng phần lớn bị chuyển không. Kể từ đó, coi như tòa này linh mạch cuối cùng sẽ không triệt để tiêu vong biến thành tử mạch. Phẩm giai cũng tất nhiên sẽ tùy theo giảm nhiều, có thể lấy nhị phẩm linh mạch tồn tại. Đều là 10 phần không dễ sự tình. Tông chủ, Bất Dịch chân quân bọn người vội vàng nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Tất cả đều tiến vào động thiên bên trong, kiểm kê sự tình, phóng tới về sau lại nói. Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, lập tức liền đem Bắc Minh động thiên trống ra. Nhất thời, từng vị Bắc Minh tông tu sĩ liền nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về động thiên bên trong phóng đi. Cùng lúc đó, càng có đại lượng bảo vật, vật liệu, đống kia xây như núi vật liệu xây dựng, kia Hải Lượng Kỳ Chân, nhao nhao hóa thành linh vũ, đều bị hắn thu nhập Bắc Minh Động Thiên bên trong. Đợi cho tất cả đệ tử, bảo vật toàn bộ bị kiềm chế không còn về sau, Bạch Tử Nhạc lần nữa nhìn cái này cảnh hoang tàn khắp nơi Kính Hồ bí địa một chút. Lập tức thân thể nhất chuyển, tùy ý tuyển một cái địa phương, liền hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng mà đi, Cửu Tinh Đạo Cung tổng bộ, chân chính đạo cung chỗ. Đây là một tòa cao tới vạn trường, chung quanh liên miên tung hoành mấy ngàn dặm, nguy nga vô cùng to lớn linh sơn. Trong đó, cự phong san sát, linh khí dư thừa không thể tưởng tượng nổi. Mà tại cái này vô số cự phong bên trong, lại có một tòa cự phong, không phải trong đó nhất cao phong, thậm chí lộ ra có chút thấp bé. Nhưng ở nơi đây thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, lại là kia to lớn linh sơn số một. Đậm đặc tựa như muốn hóa thành tiên khí, làm cho vạn vật tại nơi đây sinh trưởng đều khỏe mạnh mà tươi tốt. Khắp nơi có thể thấy được chính là kỳ hoa dị thảo, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm linh tài, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí tự liền ngũ phẩm linh tài tại nơi đây cũng không tính là chân quý, coi là thật tạo hóa trung linh tú. Tại chỗ này núi thấp phía trên thì có một cái cung điện, cái này một cái cung điện không lớn, tại núi thấp bên trong đều lộ ra không đáng chú ý. Nhưng chính là cái này không lớn không đáng chú ý cung điện bên trong, từng vị tại Cửu Tinh Đạo Cung bên trong giơ chân nặng nhẹ tu sĩ đồng loạt hiển lộ, coi như cách xa thiên sơn vạn thủy, mười mấy vạn dặm xa, cũng tất nhiên sẽ có một đạo nguyên thần hình chiếu giáng lâm nơi đây, tổng số chừng hơn 30 đạo thân ảnh, cơ hồ đem kia không lớn cung điện chật ních. Bỗng nhiên, một đạo có vẻ như già nua, nhưng nhìn kỹ lại lộ ra tuổi trẻ, như thật như ảo ở giữa, để người nhìn không ra thực tế tuổi tác tu sĩ đột nhiên hiển lộ. Trực tiếp đứng ở đại điện phía trên, cung chủ, những người khác thấy hình dáng tất cả giật mình. Sau đó cung kính hành lễ nói, đạo cung linh trung ba vang, thế nhưng là ít có sự tình, không biết cung chủ tương chiêu là chỗ vì chuyện gì. Một nhóm nhập tọa về sau, rất nhanh liền có người mở miệng dò hỏi. Không sai, lão đạo ta bản đều tiến vào tu hành cung điện bên trong dự định bế quan tiềm tu, kết quả lại bị linh trung bừng tỉnh, không thể không gián đoạn chạy đến. Rất nhanh liền có tu sĩ phụ họa nói, bất quá, cũng tương tự có tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hiển nhiên là sớm có hiểu một chút, lần này, đối ta Cửu Tinh Đạo Cung đến nói, xác thực xem như một kiện đại sự. Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ quét tất cả tu sĩ một chút, trầm giọng nói ra, vừa vặn nhận được tin tức, chúng ta Cửu Tinh Đạo Cung một chỗ đạo cung phân bổ, Kính Hồ bí địa bị người san bằng, trừ một người thấy thời cơ bất ổn, kịp thời mượn nhờ truyền tống trận thoát đi bên ngoài, bao quát Trường Thanh trưởng lão ở bên trong, tất cả tu sĩ đều bị đồ sát vẫn lạc, không ai sống sót. Cái gì? Làm sao có thể? Một đám nguyên thần cảnh chân tu, quá sợ hãi, không nói Kính Hồ bí địa bí ẩn đến cực điểm, chúng ta ở đây trong mọi người, đoán chừng trừ Trường Thanh trưởng lão bên ngoài, đoán chừng chỉ có cung chủ chờ số ít người mới biết vị trí cụ thể, chỉ là bí cảnh bên trong phòng hộ thủ đoạn, còn có Trường Thanh trưởng lão bản thân thực lực, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể công phá. Một người có mái tóc hoa râm lão giả nhịn không được mở miệng nói ra, chí ít cũng phải có lấy nguyên thần cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới mới được. Người xuất thủ là ai? Chẳng lẽ là Thanh Huyền Sơn bắt đầu phản công? Ngoặc kép, cũng không phải là, người xuất thủ cảnh giới không cao, mới bất quá kim đan cảnh trung kỳ. Vừa đúng lúc này, một vị một thân đại nho trường bào đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói ra, người này chính là lấy phàm tục đại nho thân phận, nửa đường tu tiên, một đường tấn thăng làm nguyên thần cảnh trung kỳ, có Nho Thần danh xưng nguyên thần chân tu vương học chi. Kim đan cảnh trung kỳ là ai? Có người nhịn không được hỏi, chẳng lẽ là Bắc Minh đạo nhân? Vương học chi trầm giọng nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.